kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 18, tinh không chinh chiến. God Hand cường đại, lục thần tốc độ rất nhanh, dù là thế giới bên trong không cách nào tốc độ ánh sáng phi hành. Hắn vẫn là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền rời đi thế giới màng mỏng, đi tới tinh giới bên trong, bởi vì là từ đối mặt mặt trời một mặt xâm nhập tinh không. Lục thần cũng không nhìn thấy tà ma, dọc theo vu sư thế giới quỹ đạo phi hành, rất nhanh, hắn tại thế giới mặt sau tìm được chiếm cứ đông đảo tà ma. Như lúc vừa tới thấy được đồng dạng, vô tận tà ma tại thế giới mặt sau sương mù xám bên trong chờ vòng xoáy xuất hiện. Sắc mặt tham lam chuẩn bị xâm nhập thế giới bên trong. Cái này một màn giống như một đám dã thú ghé vào chiếc lồng bên ngoài. Tùy thời nghĩ đến xâm nhập lồng bên trong có một bữa cơm no đủ. Chỉ là bởi vì tà ma chi khí mới vào cái này thế giới, cùng thế giới chi lực dây dưa thời điểm còn không có chiếm thượng phong. Vòng xoáy cửa vào cũng không phải là tùy thời xuất hiện. Đây cũng là lục thần nguyên bản thế giới có thể kiên trì mấy chục trên trăm năm nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu thế giới hoàn chỉnh tà ma chi lực rất khó xâm nhập. Nhưng theo tà ma chi lực ăn mòn, thế giới chi lực sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến cuối cùng, sức chống cự biến mất hơn phân nửa. Vòng xoáy cửa vào đem như khối u đồng dạng tại thế giới trên thân một cái tiếp một cái xuất hiện. Vô tận tà ma cũng sẽ đến tận đây tiến vào thế giới bên trong. May mắn là, lục thần vì hắn nguyên bản thế giới tục thở ra một hơi. Hơn phân nửa cỡ trung quỷ cảnh thanh trừ để thế giới lại có chống cự tà ma chi khí ăn mòn vốn liếng. Mà cái này thế giới càng thêm may mắn. Lục thần tại giai đoạn trước xuất hiện, khiến cho thế giới rất có thể sẽ không bệnh nguy kịch. Đương nhiên, đây là thế giới may mắn, lại là tà ma bất hạnh. Tinh không bên trong, bởi vì không có trọng lực, lục thần đi lên liền hiện ra khổng lồ hình thể. Trong thế giới người sống khí tức vừa xuất hiện thời điểm, vô số tà ma còn tại khặc khặc cười điên cuồng phóng tới lục thần. Nhưng theo lục thần hình thể triển lộ, một bộ phận được chứng kiến lục thần tà ma liền hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ phía. Đáng tiếc, lúc này đã chậm, ngàn mét hình thể xuất hiện về sau vẻn vẹn 2 giây. Lục thần liền băng tán vì ánh sáng. Quang hải diễn hóa, từng cây lóe ra kim sắc quang mang dương quang chi thương bị lục thần ngưng tụ mà ra. Hướng phía tứ phía biện pháp tà ma bay vụt, siêu siêu siêu, kinh khủng năng lượng khiến cho lục thần một hơi ngưng tụ hàng vạn cây dương quang chi thương. Càng làm tà ma khó chịu là, ánh sáng có được cực tốc, khi chúng nó nhìn thấy dương quang chi thương thời điểm, sau một khắc, kia thương ánh sáng đã mang theo một vòng lưu quang bắn tại bọn hắn trên thân. Ngoặc kép, im ắng liên hoàn bảo tạc tại tinh giới bên trong vang lên. Bảo tạc qua đi, tà ma thân ảnh sẽ triệt để bị chỉ cho tịnh hóa. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc đều có tà ma tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị dương quang chi. Thương oanh sát, đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 800 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết phá thành cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 2600 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, một lần vạn cái, thời gian cực ngắn bên trong lục thần liền ngưng tụ 10 vạn cây dương quang chi thương. Oanh sát mấy chục vạn tà ma. Hệ thống nhắc nhở cũng bởi vậy xuất hiện soát bình phong. Lít nhà lít nhít điểm rèn luyện vào tay thanh âm vang vọng tại lục thần bên tai. Nhìn xem điên cuồng tăng vọt điểm rèn luyện số lượng, lục thần trên mặt lộ ra vô tận vui sướng. Chính là như vậy, ha ha ha, thành tựu truyền kỳ sau mỗi lần tăng lên ta cần điểm rèn luyện đều tăng nhiều. Avalon muốn từ phúc địa tấn thăng làm động thiên cần điểm rèn luyện trọn vẹn cần 12 ức. Nhục thể kỹ năng muốn tiến giai thành thần thoại cần điểm rèn luyện cũng là lấy ức làm điểm xuất phát, nhưng nhu cầu tăng nhiều, ta thu hoạch được điểm rèn luyện tốc độ cũng tăng nhiều. Thanh đồng, bạch ngân chờ kỹ năng chỉ cần thỏa mãn một vài điều kiện là có thể tiến giai thành hoàng kim. Mà hoạt kim đến thần thoại lục thần trước kia một mực không có đạt được nhắc nhở. Cũng không có lịch luyện nhiệm vụ xuất hiện. Bởi vậy, lục thần vốn cho là thần thoại kỹ năng là không cách nào từ hoàng kim tiến giai. Nhưng nhục thể đột phá thiên quan về sau, hắn nhục thể thu được không hạn chế tăng trưởng đặc tính. Mà lúc này, hắn kỹ năng trong ngoài mấy cái kỹ năng cũng xuất hiện có thể tiến giai nhắc nhở. Cái này khiến lục thần minh bạch, không phải hoàng kim không cách nào tiến giai thành thần thoại, mà là trước kia hắn không có thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả kỹ năng đều có thể tiến giai. Lúc này có thể tiến giai chỉ có 3 cái, thần huyết cường hóa cương cân thiết, cốt thần huyết cường hóa lớn nhỏ như ý thần huyết. Cường hóa thứ 2 trái tim, cái này 3 cái kỹ năng xuất hiện, cũng làm cho lục thần minh bạch. Hoàng kim kỹ năng muốn tiến giai thần thoại, cơ sở điều kiện một trong là thiên quan đột phá. Đồng thời, tứ đại thần môn thiên quan một cái kia thiên quan đột phá, liền có thể tăng lên một cái kia hệ liệt. Như lục thần là từ nhục thân phương diện đột phá thiên quan, cho nên hắn có thể tăng lên kỹ năng đều cùng huyết nhục có quan hệ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhục thân đột phá thiên quan, thu được nhục thể không hạn chế tăng trưởng đặc tính, xuất thuộc về nhục thân cương cân thiết cốt, lớn nhỏ như ý, thứ hai trái tim thỏa mãn tiến giai điều kiện. Có thể tiến giai là chuyện tốt, để lục thần khó chịu là, tiến giai thời điểm là cần đồ vật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tăng lên cương cân thiết cốt đến thần thoại cần điểm rèn luyện 2 ức. Cũng cần tại tăng lên lúc dung nhập 100 triệu tấn sắt thép khoáng vật làm cơ bản. Đồng thời còn nhưng dung nhập thần tính quy tắc, dung nhập sắt thép khoáng vật cùng thần tính quy tắc khác biệt. Túc chủ cương cân thiết cốt tiến giai thành thần thoại năng lực cũng đem khác biệt. Như dung nhập lưu tính khoáng vật, túc chủ đem thu hoạch được biến hóa ngàn vạn năng lực. Dung nhập ngăn ma khoáng vật, túc chủ ma kháng sẽ gia tăng. Dung nhập núi lửa khoáng vật, túc chủ có khả năng lĩnh ngộ núi lửa thân thể. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tăng lên thứ hai trái tim cần điểm rèn luyện 2 ức. Cũng cần tại tăng lên lúc dung nhập các loại truyền kỳ sinh vật kết tinh hoặc là thiên địa kỳ vật. Tiến vào thân thể, có thể dung nhập khác biệt kết tinh, cũng có thể dung nhập giống nhau, như một cái trái tim dung nhập dãy núi chi tâm. Túc chủ đem thu hoạch được sơn phong thuộc tính năng lực gia trì hay là có được thao túng đại địa. Cùng sơn phong năng lực, như trái tim dung nhập hải dương chi nguyên, túc chủ có thể đạt được thủy thuộc tính các loại gia trì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tăng lên lớn nhỏ như ý cần điểm rèn luyện 2 ức. Cũng cần tại tăng lên lúc dung nhập các loại truyền kỳ hoặc là thần thoại sinh vật tinh huyết. Căn cứ dung nhập tinh huyết khác biệt là, túc chủ lấy được năng lực cũng đem không tăng lên đến thần thoại càng thêm tự do một chút, có thể nhìn thấy. Trừ đều cần 2 ước điểm rèn luyện bên ngoài, dung hợp các loại vật chất mang tới biểu hiện cũng khác biệt. Chỉ là, vô luận là điểm rèn luyện vẫn là các loại thiên địa kỳ vật hoặc là lượng lớn sắt thép khoáng vật. Những vật này muốn thu thập đều 10 phần gian nan, phổ thông truyền kỳ chí ít cần 100 năm thời gian đến chậm rãi thu thập. Nhưng đây chính là phổ thông truyền kỳ hiện trạng. Bọn hắn sống sót ngàn năm cũng nhiều nhất có được 1-2 cái thần thoại năng lực. Giống lục thần dạng này siêu cách tồn tại, thế nhưng là tại linh khí đại lục được xưng là từ xưa đến nay đệ nhất. Khoáng vật cùng thiên địa chi tâm có thể chậm rãi thu thập, nhưng điểm rèn luyện cũng là căn bản. Tăng lên một cái kỹ năng liền cần 2 ức. Còn có Avalon cái này nhà giàu, ta tiến giai truyền kỳ lúc hấp thu bất diệt thần huyết cũng cần điểm rèn luyện. Mặc dù có thể để thân thể chậm rãi luyện hóa, nhưng chỉ cần điểm rèn luyện đủ nhiều, ta liền có thể vuốt lên thân thể dung chuyển, để thân thể nhanh chóng tiêu hóa những cái kia bất diệt thần huyết. Có thể nói, điểm rèn luyện đối với lục thần đến nói tác dụng quá lớn. Chỉ cần điểm rèn luyện đầy đủ, hắn liền có thể cực tốc tăng trưởng, mà lúc này, tinh không trung tà ma liền trở thành lục thần trong mắt bánh trái thơm ngon. Hắn tại thỏa thích tàn sát cũng mừng rỡ nhìn xem điểm rèn luyện phi tốc nhấp nhô lên cao. Liên tục phát xạ một mực tiếp tục, nhưng cái này không để lục thần có một tia mỏi mệt. Kia quang hải chỉ là hơi chút ảm đạm, mấy tức về sau liền sẽ lần nữa sáng lên. Có cầu nguyện chi hỏa làm trung truyền, có ức khản tín đồ, dạng này oanh tạc, ta có thể tiếp tục một ngày một đêm. Đạp nát nhóm, tử vong đi, thét lên đi, đang điên cuồng bên trong. Ân, lại tới, tùy ý phát xạ thương ánh sáng lục thần tại hưng phấn. Mà liền tại hắn cuồng tiếu thời điểm, run sợ một hồi từ thiên khải bên trong truyền đến, nhưng rung động xuất hiện. Không đợi lục thần kịp phản ứng, một đầu có vạn mét thân thể hoàng hôn chi sói bỗng xuất hiện ở quang hải bên cạnh. Mở ra miệng rộng hướng phía quang hải thôn phệ tới. Bá, một chút, như ăn bánh gato bình thường. Lục thần quang hải lập tức bị hoàng hôn chi sói thôn phệ hơn phân nửa. Như thế tình huống tự nhiên khiến lục thần phẫn nộ. Ngay lập tức liền có vô số dương quang chi thương hướng phía hoàng hôn chi sói phương hướng kích xạ. Chỉ là, laser dù nhanh, đến hoàng hôn chi sói bên cạnh lại phát sinh vặn vẹo, mà đổi thành một bộ phận bắn trúng hoàng hôn chi sói. Lại giống như bắn trúng hư ảnh bình thường, trực tiếp xuyên thấu qua, không gian vặn vẹo, kẽ hở không gian, thảo, phiền phức không gian năng lực. Cùng hoàng hôn chi sói giao thủ qua lục thần minh bạch. Đây là một đầu có thể ở trong không gian tùy ý xuyên qua thần linh. Mà không gian làm mạnh nhất mấy loại năng lực một trong. Phi thường khó có thể đối phó. Ngay tại lục thần kiêng kỵ nhìn xem thời điểm. Hoàng hôn chi sói không gian chung quanh như sóng nước bình thường sinh ra gợn sóng. Gợn sóng qua đi. Lại có mười mấy đầu sói chi hóa thân xuất hiện ở thứ một con hoàng hôn chi sói xung quanh. Không gian kính tượng, làm thần linh cấp bậc không gian đại sư. Hắn trưởng khống không gian năng lực rất nhiều. Không ngại xuyên toa không gian hoặc là nói thuấn di thoáng hiện chỉ là một. Đem vết nứt không gian bám vào tại trên hàm răng. Hắn có thể xé rách hết thảy bám vào không gian bên trên sinh vật. Còn có đa trọng thứ nguyên khúc chiết, cái này có thể để hắn công kích xuất hiện lấy ngàn cái phương hướng xuất hiện. Hiện tại không gian kính tượng cũng là từ vặn vẹo đa trọng thứ nguyên khai phát ra. Phiền phức năng lực, nhưng lần này ta cũng không phải không có chuẩn bị. Nói như thế, lục thần khuếch tán ra tới quang hải đột nhiên thít chặt. Một cỗ thâm trầm trọng lực cũng lấy lục thần làm trung tâm hướng phía bốn phía mở rộng. Không gian xác thực chí cao, nhưng siêu cao trọng lượng cũng có thể vặn vẹo không gian. Lực vạn vật hấp dẫn chính là không gian vặn vẹo sản phẩm. Tập được lỗ đen năng lực lục thần đối với lực hút trưởng khống phi thường sâu. Lúc này, mô phỏng mặt trời hắn khiến cho không gian xung quanh lấy hắn làm trung tâm tiến hành đổ sụp. Dạng này vặn vẹo khiến cho phần lớn không gian năng lực đều mất hiệu lực. Cưỡng ép sử dụng không gian thuấn di không chỉ có không cách nào truyền tống. Thậm chí có khả năng bị không gian lực lượng trực tiếp vặn vẹo thành bánh quai trèo. Mà bởi vì không gian vặn vẹo, một cỗ khổng lồ trường hấp dẫn cũng xuất hiện ở lục thần chung quanh. Tại kia lực hút phía dưới. Phương viên mấy vạn mét tà ma đều giống như bị địa cầu bắt giữ lưu tinh bình thường. Không cách nào ngăn chặn hướng phía lục thần thân thể bay tới. Nhưng lục thần cũng không phải là địa cầu. Tràn đầy thánh quang cùng hỏa diễm hắn là một viên cỡ nhỏ mặt trời. bị lục thần kéo xuống trong thân thể. Không cần bất luận cái gì công kích, những cái kia tà ma liền sẽ bị quang cùng lửa bốc hơi hầu như không còn. Cũng bởi vậy, lúc này lục thần cách làm liền vô cùng đơn giản. Mô phỏng mặt trời có được khổng lồ trường hấp dẫn, hắn chỉ là cực tốc bay vút lên. Liền có vô số tà ma tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị hắn kéo vào trong thân thể tịnh hóa. Mặc dù tịnh hóa tà ma thời điểm lục thần thể nội quang chi năng lượng cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao, nhưng bởi vì có ức vạn tín đồ làm năng lượng căn nguyên, trong cơ thể hắn năng lượng siêu nhiều, tốc độ khôi phục càng là kinh người. Một tia năng lượng bị tiêu hao, lập tức liền có lửa cùng ánh sáng bổ sung tiến đến. Hiện tại ta là hai thiên quan truyền kỳ, không đúng, là ba thiên quan truyền kỳ. Linh hồn của ta có thần cách bảo hộ, tà thần, ta không sợ ngươi. Bốn thiên quan truyền kỳ là thần linh phía dưới cực hạn, mà đại bộ phận thiên tai cấp tà ma, bởi vì ý thức hỗn loạn bị ô nhiễm, tại ba thiên quan truyền kỳ liền đạt tới đỉnh phong. Hiện tại lục thần tại thiên tai cấp tà ma bên trong đã là mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy, hắn nghĩa vô phản cố phong tới tà ma thời điểm đầy người tự tin. Mà hắn năng lực cũng xác thực rất mạnh. Bay vút lên thời điểm, lục thần còn không có tiếp cận hoàng hôn chi sói. Có được khổng lồ trường hấp dẫn, hắn liền để hoàng hôn chi sói xung quanh không gian liền nổi lên, liên tiếp không ngừng gợn sóng. Vậy theo dựa vào đa trọng thứ nguyên khúc chiết làm ra không gian kính tượng, cũng bởi vì không gian xuất hiện ba động mà từng cái bị vuốt lên. Hiện tại, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hủy diệt dù sao cũng so xây dựng dễ dàng. Luận không gian năng lực, lục thần thúc ngựa cũng truy không lên hoàng hôn chi sói. Nhưng khổng lồ trường hấp dẫn đảo loạn hết thảy không gian. Lục thần đem hoàng hôn chi sói kéo đến cùng mình cùng tầng thứ. Hiện tại, nên bằng vào ta phong phú vật lộn kinh nghiệm đánh bại tên xúc sinh này. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng hắn vừa vặn tiến lên. Hoàng hôn chi sói ngay tại hét dài một tiếng bên trong người lập mà lên. Đứng thẳng lên, hoàng hôn chi sói không còn dã thú, mà là như là người sói bình thường sinh vật. Ngao, nhìn thấy mang theo một cỗ khổng lồ trường hấp dẫn mặt trời phi tốc tiếp cận. Hắn không có chút nào lùi bước, màu xanh bóng trong ánh mắt có tàn bạo, tách ra song chảo bên trên toát ra thê lương hàn quang. Đối mặt lục thần, hắn song chảo duỗi ra, chia hai bên trái phải liền hướng phía lục thần xé tới. Ta có trường hấp dẫn, ngươi, xì kéo, bị lục thần vẫn lấy làm kiêu ngạo trường hấp dẫn như trang giấy bị hoàng hôn chi sói xé rách. Hắn biến thân mặt trời cũng bị hoàng hôn chi sói xé thành mấy phần. Mặc dù chia ra thành mấy đám cũng không để lục thần tử vong, nhưng phân liệt chùm sáng lại như bị phong tỏa tại mấy cái không gian bên trong bình thường. Căn bản cảm giác không đến cái khác thân thể. Rối loạn không gian phong tỏa, mà tại thân thể vỡ ra về sau, đứng thẳng người lên hoàng hôn chi sói miệng rộng một trương. Lục thần một bộ phận thân thể liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Không thể nghĩ như vậy đi. Nương theo lấy ý nghĩ dâng lên, lục thần mấy cái thân thể quang đoàn đều đột nhiên co vào. Một cái sát na về sau, lục thần co vào đến cực hạn, vài khúc thân thể đột nhiên tách ra quang mang chói mắt. Oanh long long, kinh khủng quang mang bên trong, hỏa diễm bốc lên. Tại cái này không người sâu không nổ tung từng đoàn chói mắt hỏa diễm. Kịch liệt bạo tạc kéo dài mấy tức. Vô số tà ma bởi vì tiếp cận mà bị khủng bố bạo tạc trực tiếp nổ chết. Khi bạo tạc bụi mù tán đi, lục thần hoàn hảo như lúc ban đầu, thân ảnh đã một lần nữa sừng sững ở trong sân. Chỉ là một lần nữa phục sinh, lục thần cũng không có thần sắc cao hứng. Hắn phát hiện nơi xa đứng thẳng người lên hoàng hôn chi sói không có vết thương nào. Tại bạo tạc vừa vặn vang lên trước đó, hắn dã thú cảm giác liền dự cảm được cái gì, dựa vào có thể xé rách không gian lợi trảo. Hắn đầu tiên là xé nát lực hút lực trường, sau đó lại xé mở không gian, chui vào kẽ hở không gian tránh thoát liên hoàn bạo tạc. Quá linh hoạt, đây là lục thần ý nghĩ, mà này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện. Một cỗ đặc thù rung động liền từ lục thần thiên khải bên trong truyền đến. Như thế rung động là thiên khải dự cảnh, chỉ là như vừa rồi đồng dạng, tại hắn cảm giác được rung động thời điểm, hoàng hôn chi sói công kích đã tới gần lục thần thân thể. Thần linh dự báo vốn là gian nan, hoàng hôn chi sói tốc độ lại nhanh điểm cực hạn. Lục thần cảm giác thời điểm cũng là nhận công kích thời điểm. Xì kéo, lại là đồ vật bị xé nứt thanh âm vang lên. Theo sát lấy thanh âm vang lên, còn có lục thần bị nháy mắt xé rách số tròn nửa thân thể. Bất quá, lúc này lục thần vẫn là không có tử vong. Hấp thu man thần bất diệt tinh huyết khiến cho nhục thân đột phá thiên quan về sau. Hắn man vương huyết thống đã coi như là thần thoại cấp bậc, mà vô tận cuồng nộ càng là dung nhập hắn bản năng. Không cần bất kỳ ý thức nào, nhận được chí mệnh thương thế lúc nó liền có thể chủ động mở ra. Cũng bởi vậy, thân thể bị xé nứt cũng không có để lục thần tử vong. Bằng vào nộ khí, nhục thân không bị triệt để ma diệt, hắn liền có thể sống sót công kích. Nhưng vô tận cuồng nộ cũng chỉ là hơi kéo dài một chút lục thần tử vong thời gian mà thôi. Hắn kia đứt gãy thân thể mặc dù đang hướng phía một cái địa phương khép lại, nhưng hoàng hôn chi sói lại sẽ không làm nhìn xem. Tại thân thể hướng phía một cái phương hướng khép lại thời điểm, vậy đối khổng lồ lợi trảo đã điên cuồng quơ múa. Cực đoan thời điểm, điên cuồng huy động lợi trảo liền đem lục thần phân liệt thân thể chặt thành xùi cảo nhân bánh. Đến tận đây, lục thần lại một lần chết thảm, mà tới bắt đầu đến cuối cùng, lục thần đều là không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là hoàn chỉnh không bị áp chế thần linh thực lực. Không phải viêm ma như thế bị phong ấn vạn năm vừa vặn xuất hiện. Không phải tử thần chờ bị thế giới ý chí áp chế. Cũng không phải dĩ vãng thần linh hóa thân, tại tinh không trung hắn nhóm có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối mặt hoàn chỉnh thần linh, truyền kỳ bên trong xem như mạnh nhất một nhóm lục thần, cũng rất khó ngăn cản. Bất quá, thần linh tuy mạnh, nhưng lục thần lần trước liền từ hoàng hôn chi sói trong tay đào thoát. Mà hắn dựa vào là thân thể bị nháy mắt xé rách. Nhưng hoàng hôn chi sói nhưng không có mảy may hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư không, cũng co người làm xong bộc phát tập kích chuẩn bị. Như thế chuẩn bị không làm gì. Một hơi về sau, lục thần tử vong địa phương toát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Hồng quang bên trong, lục thần bị triệt để xoắn nát thân thể lần nữa hoàn hảo trở về. Ngao! Vừa vặn phục sinh lục thần còn chưa kịp cảm thụ thân thể của mình. Một trận sói chu ngay tại bên người vang lên, nương theo lấy sói chu vang lên, còn có lợi chảo cắt tại trên thân thể mình thanh âm. Xì rồi, xì kéo, tại một trận vải vóc xé rách thanh âm bên trong. Lục thần vừa vặn phục sinh thân thể lần nữa bị xé nát. Sau đó, lại là phục sinh, sau đó lại là vỡ vụn. Như thế xem ra, lục thần tựa như lâm vào vòng lặp vô hạn, một khi phục sinh liền sẽ bị hoàng hôn chi sói đánh giết. Không có lực phản kháng chút nào, nhưng liên tiếp xé nát lục thần hoàng hôn chi sói nhưng không có mảy may hưng phấn. Ngược lại tràn đầy thận trọng, mà hắn thận trọng lý do cũng rất nhanh xuất hiện. Khi lục thần lần thứ tư phục sinh thời điểm, hắn lợi trảo vẫn là ngay lập tức liền rơi vào lục thần vĩ ngạn trên thân thể. Chỉ là, nguyên bản như xé trang giấy một thanh là có thể đem lục thần xé nát thê lương chi trảo. Lúc này lại chỉ là sâu có thể nhập xương. Cái này vẫn làm cho lục thần nhận lấy trọng thương. Lại không còn là nhất kích tất sát. God hand hiệu quả chi 2. anh hùng sẽ không ở đồng dạng địa phương té ngã hai lần, tạo thành túc chủ tử vong chí mạng công kích. Túc chủ tại phục sinh sau sẽ thu hoạch được cách xù kháng tính, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.